Số 13 phố Minh Khơ. Chương 61, 61, thời khắc săn giết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng của Hưu phu nhân lộ ra một tia ý cười châm chọc. Không phải là không có trình độ sao? Tin ta đi, thưa phu nhân, đó chính là sự báng bổ nghệ thuật thần thánh của một tên ngoài ngành như ta. Từ tận đáy lòng ta đã sám hối vô số lần. Hưu phu nhân lấy ra một con dao từ trong túi. Con dao này rất giống với con dao mà người bán thịt ở chợ dùng. Khi băm thịt, hẳn là rất thuận tiện. Hiện tại, ngươi có thể nằm xuống. Hoặc là, hiện tại ngươi có thể lựa chọn phản kháng. Bởi vì đó là cơ hội cuối cùng của ngươi. Phố Minh Khơ cũng không phải là khu phố lang thang. An ninh vẫn luôn khá tốt. Cho nên, một tiếng súng vang lên. Nhất định sẽ kinh động rất nhiều người. Nhưng ngươi cứ yên tâm. Ta có thể cam đoan. Tiếng súng vang lên cũng đồng nghĩa là trên người ngươi đã bị mở ra vài lỗ thủng. Thật là sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Karen cảm khái nói. Hoàn toàn chính xác. Phu nhân, tác phẩm đầu tiên của ngài là bức tranh tôn giáo của giáo hội Berry. Tác phẩm thứ hai là bức tranh tôn giáo của giáo hội Thâm Uyên Thần Giáo. Ta rất tò mò. Tác phẩm thứ ba mà ngài dự định. Không, đừng trả lời. Ta sẽ cố gắng đoán. Ta đoán, chính là trật tự thần giáo. Hưu phu nhân có chút ngoài ý muốn. Ta đoán đúng rồi. Karen giả vờ rất ngạc nhiên. Đúng vậy, người đoán đúng rồi. Ta lại tiếp tục đoán. Thứ mà phu nhân muốn tôn vinh là bức tranh khi vị thần trật tự trừng phạt con gái Ankara của mình. Ánh sáng của trật tự. Phải không? Karen, ta không thể không thừa nhận một chuyện. Đó chính là, ngươi thật sự hiểu ta. Đúng vậy, phu nhân, ta cảm thấy chúng ta ở phương diện thẩm mỹ. Có quá nhiều tương tự cũng có quá nhiều chỗ có thể tâm sự với nhau. Cho nên ta mới có thể lựa chọn ngươi à, Karen. Karen, các kỳ thật, ngươi không phải là người thay thế cho Mary. Lựa chọn đầu tiên của tác phẩm này của ta. Vốn là ngươi, nếu như buổi chiều ngươi trở về trễ một chút, như vậy ta chỉ có thể lui về phía sau một bước. Lựa chọn Mary, thưa phu nhân, ta nghĩ trước khi sáng tác, ngài phải lên kế hoạch thật tốt. Thân hình của Ankara là chia rẽ, đúng vậy, cho nên, ta đã chuẩn bị xong. Ta sẽ băm nát ngươi. Sau khi ngươi chết, như vậy ngươi sẽ không cảm thấy đau. Nhưng ngươi định biểu hiện ra hình ảnh hung thú miệng rộng nuốt chửng ta như thế nào đây? Ta không hy vọng ngươi lại bước vào sự tiếc nuối như lão Darcy. Ngươi biết đấy, tác phẩm của lão Darcy kia, kỳ thật cũng không thể thành công hoàn thành. Lần này, ta có một biện pháp rất tốt. Tại thời điểm này, Karen bỗng nhiên phát hiện trên mặt Hưu phu nhân xuất hiện một khối hắc ban. Và lại khối hắc ban kia đang chậm rãi lan tràn. Bao trùm một con mắt của Hưu phu nhân. Mà khi nói câu tiếp theo, thanh âm Hưu phu nhân trong nháy mắt biến thành âm sắc của đàn ông, trở nên nặng nề. Phương thức trình bày nghệ thuật lần này của ta chính là, sau khi chặt ngươi thành mảnh vụn nhỏ, lại từng chút một đem ngươi ăn hết. Âm sắc này Karen rất quen thuộc. Điện thoại, ngươi quấy rầy đến nghệ thuật sáng tạo của ta, chính là âm thanh đó. Cho nên, Hưu phu nhân đây là xảy ra chuyện gì? Cô đương nhiên không có khả năng giống như Pierre nam giả nữ. Cô chính là nữ. Điểm này Karen có thể xác định. Bởi vì buổi tối khi lái xe, Hưu phu nhân nằm ở ghế sau đem toàn bộ làn váy vén lên. Mà dưới làn váy của cô, vẫn là loại có ren rất mỏng rất hẹp. Karen mặc dù không cố ý nhìn, nhưng chỉ cần lướt qua. Đã là rõ ràng rồi. Cho nên, Hưu phu nhân cũng không phải là một người đàn ông. Mà trước mắt, cảm giác cô từng bước đi về phía mình. Giống như bị thứ gì đó bám vào. Mang theo một loại cảm xúc hoang tưởng cùng điên cuồng. Ánh mắt Karen đi đảo quanh. Hắn rất muốn bắt được một đôi giày cao gót màu đỏ vào lúc này. Đáng tiếc, không nhìn thấy. Trước kia vẫn luôn đối với màu đỏ tránh không kịp, mà vào lúc này, hắn lại cực kỳ sốt ruột muốn nhìn thấy, thậm chí không tiếc quỳ xuống hôn lên mặt giày đỏ kia. K Karen, ta thừa nhận trí tuệ của ngươi, cũng thừa nhận trình độ thưởng thức nghệ thuật của ngươi vượt qua ta. Cho nên, ta dự định dùng phương thức này để hoàn thành tác phẩm của ta. Hay là sau khi ăn ngươi, ngươi cũng sẽ dung hợp, ta sẽ kế thừa tất cả mọi thứ của ngươi. Ta còn có một thỉnh cầu cuối cùng. Một, thỉnh cầu nghệ thuật, hy vọng ngươi có thể thành toàn giúp ta. Nói đi, Karen chỉ vào đài phát thanh ống đậu phộng kiểu cũ. Phu nhân, ta cảm thấy khi ngài băm nát ta, phối hợp với âm nhạc đêm phát ra trên đài phát thanh, sẽ là một hình ảnh rất đẹp. Không phải sao? Hưu phu nhân do dự một chút, có vẻ thật sự đang cân nhắc về đề nghị này. Sau đó, ta cảm thấy, người nói đúng. Ngay lập tức, cô đưa tay ra và nhấn công tắc radio. Ngay sau đó, đầu tiên trên đài phát thanh truyền đến một ít âm thanh nhiễu sóng. Ngay sau đó, một giọng đàn ông từ tính truyền ra từ đài phát thanh. Các bạn thính giả thân mến, chào buổi tối, chào mừng đến với chương trình. Chuyện xưa của Lucia, cách chương.